Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, công pháp nghịch truyền. Trên mặt đất, bị Cổ Phong một chỉ này nổ ra một cái đường kính mấy trượng hố to. Đệ lục chỉ, cái này thiên diện vậy mà đánh ra đệ lục chỉ. Muốn biết, Long Hư chỉ, thế nhưng là chỉ có 5 ngón tay a. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, bậc này vũ kỹ thông thường. Chỉ thích hợp với võ đạo đệ nhất bộ võ giả. Ở nơi này thiên diện trong tay vậy mà bộc phát ra khủng bố như thế uy lực. Giờ phút này võ kỹ phẩm giai, chỉ sợ đã trải qua đạt tới huyền giai cực phẩm. Thanh Thiên Huyễn đám người, giờ phút này đều cũng có chút hóa đá. Bọn hắn thông báo tuyển dụng giáo sư cũng không phải một lần. Nhưng còn từ xưa tới nay chưa từng có ai tại trong khảo hạch có thể cải tiến Thanh Long Học Viện võ kỹ. Thanh Minh Tâm trong mắt là vô cùng vẻ kinh ngạc. Đây hết thảy vượt qua nàng dự kiến. Một cái dâm tặc làm sao có thể có như thế võ đạo thiên phú. Giờ khắc này, Cổ Phong mới từ cái kia võ đạo tu hành bên trong tỉnh lại. Xem xét bốn phía, đám người như là như nhìn quái vật ánh mắt nhìn mình. Nhìn nhìn lại trên mặt đất cái kia hố to. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Mình không có gấp thi triển võ kỹ. Vốn là vì điệu thấp, nhưng không nghĩ tới đột nhiên lâm vào cái này phá rồi lại lập trong cảnh giới. Lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy, muốn điệu thấp xem ra là không thể nào. Bất quá lần này vô ý ở giữa phá rồi lại lập. Bây giờ Cổ Phong nhục thân thương thế, triệt để khỏi hẳn, đồng thời nhục thân so dĩ vãng mạnh mẽ lớn không chỉ gấp mấy lần. Thu hoạch là 10 phần to lớn. Ngươi là như thế nào cải biến Long Hư chỉ? Thanh Minh Tâm nhìn về phía Cổ Phong, mang theo chất vấn ngữ khí. Thanh Minh Tâm thân là võ đạo tổng giáo, đối với võ đạo một đường, nhất là si mê, trong đó võ kỹ lĩnh ngộ, nàng tự nhận là hiếm người sánh kịp. Nhưng cho dù là nàng cũng là từ không nghĩ tới qua Long Hư chỉ có thể bộc phát uy lực như thế. Tất cả mọi người, ánh mắt tụ vào tại Cổ Phong trên người. Tất cả mọi người là hiếu kỳ, Long Hư chỉ là như thế nào lột xác, võ đạo tổng giáo, ngươi phải hiểu rõ tình huống, bây giờ không phải là bản tôn muốn cầu cạnh ngươi, mà là ngươi ở đây thỉnh giáo bản tôn, ngươi chính là như thế thỉnh giáo người vấn đề. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, cái này Thanh Minh Tâm, tính tình tàn nhẫn quả quyết, hôm nay nếu không có Cổ Phong cơ trí, sớm đã chết ở hắn dưới kiếm. Lấy Cổ Phong cá tính như thế nào lại nghe hắn phân phó. Trong lòng mọi người chấn động. Tại Thanh Long Học Viện, trừ mấy cái ẩn thế không ra lão quái vật bên ngoài, địa vị cao nhất là viện trưởng. Tiếp theo chính là phó viện trưởng. Tiếp đó, chính là 5 vị tổng giáo. Mà 5 vị tổng giáo bên trong, lại lấy võ đạo tổng giáo Thanh Minh Tâm cầm đầu. Có thể nói, Thanh Minh Tâm tại học viện địa vị có thể xếp hạng thứ 3. Cái này thiên diện, còn chưa nhập Thanh Long Học Viện. Chính là như thế cùng võ đạo tổng giáo nói chuyện. Lá gan quả thực quá lớn. Ngươi, Thanh Minh Tâm nghe xong, lúc này bị nghẹn đến nói không ra lời. Lấy nàng nguyên thần cảnh đại viên mãn tu vi, tăng thêm võ đạo tổng giáo thân phận. Tại Thanh Long Học Viện, nàng luôn luôn nói 102. Cơ hồ không người dám phản bác nàng lời nói. Nàng cũng luôn luôn nói như vậy quen. Đổi lại chuyện bình thường, nàng có thể trực tiếp phản bác trở về. Nhưng hôm nay, hết lần này tới lần khác thật là trước mắt cái này thiên diện có lý. Trong lúc nhất thời, Thanh Minh Tâm sắc mặt tái nhợt, cái trán gân xanh đều là co quắp. Một bên Thanh Thiên Huyễn gặp tình hình, biết đây là Thanh Minh Tâm giận, lúc này đối với Cổ Phong mở miệng, "Thiên diện, ngươi sao có thể vô lễ như thế?" Cổ Phong cười lạnh một câu, ha ha, bản tôn vô lễ, chẳng lẽ Thanh Long Học Viện liền có thể cưỡng ép đè người. Võ kỹ này cải biến, là ta tự thân lĩnh ngộ, ta vì sao nhất định phải cáo chi các ngươi. Đám người gặp tình hình, càng là chấn kinh, cái này thiên diện lá gan cũng quá lớn, cho nên ngay cả phó viện trưởng cũng dám chống đối. Tất cả mọi người không dám ngôn ngữ. Nhưng Liễu Mộc Phong lại không thèm để ý. Lúc này cười lạnh nói, các ngươi nếu như muốn hướng ta đại ca thỉnh giáo, cũng không cần bày biện một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Các ngươi cùng mình sư tôn thỉnh giáo vấn đề đến lúc đó. Cũng là này tấm thái độ sao? Mọi người trong lòng cảm thán. Cái này hai huynh đệ, quả nhiên là không sợ phiền phức mà lớn a. Thanh Minh Tâm bình phục một cảm xúc xuống. Nhìn về phía Cổ Phong cắn răng mở miệng. Trước đó là ta ngôn ngữ chi tội. Hiện tại, ta Thanh Minh Tâm hướng ngươi thỉnh giáo. Xin hỏi ngươi là như thế nào cải biến Long Hư Chỉ? Ha ha, lần này thái độ coi như không tệ. Có thỉnh giáo bộ dáng. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Thanh Minh Tâm bên này, tức giận đến nghiến răng. Nhưng nàng đối với võ đạo si mê so với Cổ Phong cũng là không sai biệt nhiều. Giờ khắc này nếu như không được biết cái này Long Hư Chỉ đến cùng như thế nào cải biến. Trong lòng liền sẽ có một kết. Như thế hiện tại chỉ có thể nén giận không nói lời nào. Bây giờ có thể nói đi. Thanh Minh Tâm cắn răng nói ra. Không có ý tứ. Ta không muốn nói cho ngươi biết. Cổ Phong cười nhạt một câu. Thiên Diện, ngươi lớn mật. Dám trêu đùa bản tổng giáo. Thanh Minh Tâm nghe xong. Lúc này nổi giận. Cổ Phong lần nữa nhạt nói. Trêu đùa. Bản tôn nhưng từ chưa trêu đùa qua võ đạo tổng giáo. Bên ta mới chỉ nói ngươi thái độ không tốt. Nhưng lại chưa nói qua. Ngươi thái độ tốt. Ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi. Thanh Minh Tâm tức giận đến kém chút phun ra lửa. Nhưng Cổ Phong vừa rồi thật là không có nói như vậy. Nhưng lúc trước hắn biểu hiện ý kia. Đám người không khỏi cảm thán. Cái này Thiên Diện, thật sự quá xấu. Thanh Thiên Huyễn mở miệng. Thiên Diện, lần này ngươi cải tiến Long Hư Chỉ. Vừa rồi đệ lục chỉ phía dưới. Uy thế đã trải qua có thể so với huyền giai cực phẩm võ kỹ. Ngươi như có thể nói ra trong đó mấu chốt. Xem như một cái công lớn. Cổ Phong mở miệng nhạt nói. Viện trưởng đại nhân, chúng ta không bằng nói chút thật tại. Ta đem cải tiến Long Hư Chỉ phương pháp cáo chi các ngươi. Các ngươi cho ta chỗ tốt gì? Đám người trong lúc nhất thời đều là kinh ngạc. Cái này Thiên Diện quả nhiên là không thiệt thòi hạng người a. Cái này, Thanh Thiên Huyễn ngẫm lại, lập tức nhìn về phía Thanh Minh Tâm. Thanh Minh Tâm mở miệng. Nếu như ngươi có thể trở thành nội viện võ đạo giáo sư, dạy học thời điểm, ngươi có thể tùy ý lựa chọn chấp giáo cái nào lớp. Cổ Phong trước khi đến cũng đúng Thanh Long học viện đơn giản hiểu một chút. Hắn biết mỗi cái gia nhập học viện giáo sư, đều muốn từ học viện an bài thống nhất chấp giáo cái nào lớp. Không được đến tự mình lựa chọn, mà bây giờ mình có cái đặc quyền này. Có thể chọn một thiên kiêu nhiều một chút lớp. Chấp giáo đứng lên cũng dễ dàng. Dạng này có thể đem nhiều thời gian hơn dùng tới tu hành cùng điều tra phụ thân và Nhu Nhi tin tức. Cũng xem là tốt. Lập tức, Cổ Phong gật đầu, mở miệng, Long Hư Chỉ hết thảy năm ngón tay. Vừa rồi thi triển phía dưới. Ta ý tưởng đột phát. Đem luyện thể năm cái cảnh giới cùng cái này năm ngón tay dung hợp thi triển. Luyện thể năm cái cảnh giới. Mọi người vừa nghe, trong mắt sáng lên, đặc biệt là Thanh Minh Tâm. Trong mắt tràn đầy quang mang chớp nhấp nháy. Nàng làm sao lại không nghĩ tới. Lúc này mở miệng, sau đó thì sao? Cổ Phong mở miệng, ở trong đó có một yếu điểm. Ngưng lực, vỏ đồng, thay máu, thiết cốt, kim tàng. Mỗi cái cảnh giới đều có một bộ công pháp tu hành. Lấy cái này công pháp tu hành toàn lực bộc phát thôi động một chỉ. Như vậy thì có 5 vị trí đầu chỉ. Trong đó công pháp càng mạnh, mỗi một chỉ cũng liền càng mạnh. Cái kia đệ lục chỉ lại là như thế nào xuất hiện? Thanh Minh Tâm lập tức hỏi. Đệ lục chỉ, thực tế rất đơn giản. Đồng thời vận chuyển luyện thể 5 bộ công pháp. Đem ra rẻ, huyết nhục, xương cốt, tạng phủ sức toàn thân dung hợp cùng một chỗ ngưng tụ thành một chỉ. Một chỉ này, chính là đệ lục chỉ. Cổ Phong cuối cùng, trong mắt hào quang lóe lên, mở miệng, trong lòng mọi người đều là chấn động. Tại thời gian ngắn như vậy bên trong, có thể muốn ra như thế phương pháp, hoàn mỹ như vậy cải tiến Long Hư Chỉ, thậm chí còn sáng tạo ra đệ lục chỉ. Bậc này võ đạo thiên phú. Thật sự quá mức khủng bố. Cổ Phong cải tiến Long Hư Chỉ kỳ thật đạo lý cũng không phức tạp. nhưng người bên ngoài chỉ sợ suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới. Thanh Minh Tâm không nói gì thêm, nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt trở nên phức tạp. Như thế, vòng thứ nhất khảo hạch coi như kết thúc. Trước hết nhất lĩnh ngộ Long Hư chỉ 30 người tiến vào vòng thứ hai khảo hạch. Cái kia còn thừa 30 người, chính là ủ rũ cúi đầu rời khỏi khảo hạch. Vòng thứ hai, vẫn như cũ là lĩnh ngộ võ kỹ, chỉ lấy 10 vị trí đầu người. Vừa nói, Thanh Thiên Huyễn trên tay nạp giới lại là hào quang lóe lên. 30 bản điển tịch riêng phần mình bay ra, rơi vào cái này tấn cấp 30 người trong tay. Cái này trên điển tịch, vài cái chữ to, huyền giai hạ phẩm võ kỹ, nguyên khí long lân nhận. Bắt đầu, Thanh Thiên Huyễn mở miệng, Cổ Phong lật ra cái này điển tịch. Võ kỹ này, là thích hợp với đệ nhị bộ võ giả. Có thể nói thích hợp nhất là tụ khí cảnh võ giả. Võ kỹ này ở chỗ ngưng tụ thiên địa nguyên khí, ngưng luyện ra một mặt như vảy rồng đồng dạng lợi nhận. Lần này, đám người tốc độ lĩnh ngộ, hiển nhiên muốn so lần thứ nhất cái kia võ kỹ chậm rất nhiều. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ, tại Cổ Phong nơi này, cùng hoàng giai võ kỹ cơ bản không có gì khác biệt. Lật xem một lần, như cũ đã trải qua nhưng tại tâm. Bất quá Cổ Phong như cũ không có gấp động. Suy nghĩ võ kỹ này đồng thời, Cổ Phong hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển tụ khí cảnh thánh phẩm công pháp, Chu Thiên Nguyên Khí Quyết. Còn lại 9 người, còn lại 8 người, ngoặc kép chấm chấm, từng người võ giả đi ra, thì triển ra cái này nguyên khí long lân nhận. Mà Cổ Phong, từ đầu đến cuối không có động, như cũ hai mắt mấp máy. Xem ra cái này thiên diện, vừa rồi chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Đúng vậy a, nhìn cái này lần tốc độ chậm như vậy, chỉ sợ không cách nào tiến vào 10 vị trí đầu. Thứ nhất thẳng nhắm mắt lại, cũng không nhìn điển tịch, hiển nhiên là từ bỏ. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người vây xem, giờ phút này nhao nhao nói nhỏ. Thanh Thiên Huyễn đám người nhìn lấy Cổ Phong hai mắt khép kín bộ dáng, cũng là khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ hắn trước đó thực sự là trùng hợp? Hắn đang chờ đợi lấy cái gì? Thanh Minh Tâm nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Nàng không tin, Cổ Phong là không lĩnh ngộ ra võ kỹ này. Còn lại một người, giờ phút này, Thanh Thiên Huyễn mở miệng. Rất nhiều người đem ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong trên người. Nhìn lấy hai mắt vẫn là tại khép kín, không có chút nào mở ra ý tứ. Nhao nhao thở dài, ta hiểu, mà cũng tại lúc này, Cổ Phong mở choàng mắt, trong cơ thể, Chu Thiên Nguyên Khí Quyết, lúc này điên cuồng vận chuyển đứng lên, đồng thời Cổ Phong hai tay pháp quyết đánh ra, một tay bỗng nhiên hướng phía bầu trời bỗng nhiên nâng lên một chút. Trong lúc nhất thời, thiên địa nguyên khí gào thét mà tới hội tụ đến Cổ Phong phải trên lòng bàn tay. Rất nhanh một khối lớn chừng bàn tay nguyên khí lân phiến từ Cổ Phong bàn tay phải lên ngưng tụ mà ra, nguyên khí long lân nhận. Hiển nhiên, Cổ Phong đã trải qua thi triển thành công võ kỹ này. Cái này cái cuối cùng tấn cấp danh ngạch đã bị hắn cướp đi. Nhưng mọi người phát hiện, Cổ Phong ngưng tụ cái này nguyên khí long lân nhận, lại là không có chút nào phải kết thúc bộ dáng. Phá rồi lại lập. Cổ Phong trong lòng quát khẽ, lúc này, trong thân thể, cái kia, Chu Thiên Nguyên Khí Quyết, trực tiếp nghịch hướng vận chuyển lại. Lúc đầu công pháp chính hướng vận chuyển, nhưng Cổ Phong lần này nghịch chuyển, hắn trong đan điền nguyên khí trong nháy mắt hóa thành chính phản hai cỗ. Nói đến đánh nhau, cái kia vẻn vẹn còn lại nửa cái khí hải. Tại chính phản hai cỗ công pháp vận chuyển chém giết phía dưới, vết nứt càng ngày càng lớn. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.